Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 681, đứng đội Thiên Lang Tông Trương Chính Đạo giúp đỡ phân tích. Con mẹ nó, mới có hai ngày tốt lành, đã xảy ra này. Nếu ta dứt khoát lựa chọn chiến đội, vậy chẳng phải công ty thần vương ta sẽ tổn thất nặng nề sao? Vương Khả buồn bực nói. Trương Chính Đạo trừng to mắt, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn tâm tư nhớ thương cái công ty rách nát kia sao? Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo, cái gì mà công ty rách nát? Sớm muộn gì cũng có một ngày, công ty của ta sẽ thành thiên hạ đệ nhất công ty, khóa đào tạo lần trước ngươi ném đi rồi à? Cầm tiền lương của công ty, còn nói xấu công ty. Ngươi đừng cầm tiền thưởng tháng này nữa. Trương Chính Đạo. Vấn đề là, bây giờ ngươi làm sao? Dù gì ngươi cũng là điện chủ Thiên Lang Tông, cho dù là phó điện chủ thì cũng coi như là điện chủ. Nếu ngươi không đứng ở bên phía Thiên Lang Tông, thì không thể nào nói nổi. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Mặt Vương Khả đen lại, con mẹ nó hiện tại ta cũng là đường chủ ma giáo này. Dưới một người trên vạn người. Ngươi nói chức quan với ta, có tác dụng gì? Trương Chính Đạo. Ai có thể nghĩ tới, tên đại lừa dối như ngươi, lại có thể lừa được cả chức vị đường chủ ma giáo, tên ma tôn kia bị tâm thần sao, thế mà để ngươi làm đường chủ. Không có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Chỉ có thể chọn một. Trương Chính Đạo trịnh trọng nói. Nếu không, ta chạy trốn. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Chạy trốn? Chạy trốn như thế nào? Trương Chính Đạo sững sờ. Chúng ta ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, đi du lịch một chuyến, du lịch trở về, bọn họ cũng đã kết thúc rồi. Ta vẫn ngồi trên ghế đường chủ, điện chủ của ta. Vương Khả phân tích nói. Ta dám cam đoan, ngươi du lịch trở về, công ty thần vương bị san thành bình địa, khẳng định đại biểu ca và đại biểu tỷ của ngươi cũng không còn trên nhân thế, ngươi cũng trở thành kẻ địch của chính ma lưỡng đạo. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả, ngươi nói, tại sao ma tôn lại muốn san bằng Thiên Lang Tông? Hắn dẫn đầu ma giáo san bằng Độ Huyết Tự. Kim Ô Tông không tốt sao? Tại sao cứ muốn san bằng Thiên Lang Tông? Làm ta thật lúng túng. Vương Khả buồn bực nói. Ngươi nghĩ thì hay rồi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả trầm ngâm một hồi, thở dài, thôi, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về Thiên Lang Tông thôi. Ngươi lựa chọn Thiên Lang Tông. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nói nhảm, ta là phó điện chủ Thiên Lang Tông, ta không về Thiên Lang Tông thì đi đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Đây chính là ma tôn đấy. Người đứng đầu Thập Vạn Đại Sơn. Hắn mạnh mẽ vượt qua dự tính của tất cả mọi người, ngươi lựa chọn đứng ở phía đối lập ma tôn sao? Không phải ngươi nhát gan sợ chết. Chỉ biết hướng lợi tránh hại sao? Trương Chính Đạo hơi kinh ngạc nói. Lão tử có sợ chết, cũng là đệ tử chính đạo. Dù sao Long Ngọc cũng đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ta còn chưa đến mức ngu ngơ không rõ, đường chủ ma giáo thì thế nào? Gia sư đối xử tốt với ta. Lúc này ta không thể để sư tôn thất vọng được. Vương Khả trầm giọng nói. Lựa chọn đội chỉ là một cái thái độ, ta đứng ở bên chính đạo, đến lúc đó nhìn thấy ma tôn đến, ta sẽ không chạy trốn, sư tôn sắp đột phá rồi, cùng lắm thì, ta theo sư tôn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, còn không phải là tiếp tục ăn sung mặc sướng sao? Tốt! Đột nhiên một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Chỉ thấy, Cung Vi và Mộ Dung Lục Quang đã trở về. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, các ngươi trở về lúc nào vậy? Thế mà nghe trộm ta nói chuyện. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi khiến ta rửa mắt mà nhìn. Mộ Dung Lục Quang phức tạp nói. Hả? Đại sư huynh, sau khi ngươi rửa mắt nhìn, có phải sẽ cho ta chỗ tốt gì hay không? Ánh mắt Vương Khả sáng lên, nói. Mộ Dung Lục Quang. Mẹ nó, coi như ta chưa nói. Cung điện chủ. Ngươi nói thế nào? Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Vẻ mặt Cung Vi trở nên phức tạp, Thiên Lang Tông có Trần Thiên Nguyên là được rồi, ta có trở về hay không không quan trọng. Thế nhưng, Cung Điện Chủ, ta nhớ đã nói với ngươi, gia sư bế tử quan. Tu Vi không đột phá, sẽ không xuất quan, cũng không ai biết rõ hắn đang ở đâu, cũng vô pháp thông báo hắn, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Thiên Lang Tông bị san bằng sao? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Cung Vi trở nên khó coi. Cung điện chủ, Thiên Lang Tông nguy cơ sớm tối, xin cung điện chủ trở về Thiên Lang Tông chủ trì đại cuộc. Mộ Dung Lục Quan trịnh trọng cúi đầu nói. Cung điện chủ, ngươi sẽ không trông cậy vào Mạc Tam Sơn chủ trì đại cuộc chứ? Vương Khả trợn mắt nhìn Cung Vi. Trong mắt Cung Vi hiện lên vẻ phức tạp, thở dài, được. Vậy thì trở về một lần. Cung điện chủ rộng lượng. Vương Khả lập tức cười nói. Thế nhưng, cung điện chủ, dựa vào chúng ta, có thể đỡ nổi lần hành động toàn lực này của ma giáo sao? Ma Tôn đã ban bố lệnh triệu tập ma giáo, tất cả đệ tử ma giáo, sắp tề tụ bên ngoài Thiên Lang Tông rồi. Mộ Dung Lục Quan nhíu mày hỏi. Lệnh triệu tập ma giáo? Vậy ta cũng phát động một cái lệnh triệu tập chính đạo. Mời đệ tử các tiên môn chính đạo trong Thập Vạn Đại Sơn, đến đây trợ chiến. Cung Vi trầm giọng nói. Lệnh triệu tập chính đạo. Đây là muốn leo thang trở thành đại chiến chính ma sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nếu không phải làm sao? Cung Vi trầm giọng nói. Vương Khả gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng nghe trộm ở góc tường cách đó không xa. Bất Giới Hòa Thượng, chính ma Thập Vạn Đại Sơn sắp quyết chiến, ngài thân là cự phách chính đạo, có phải cũng nên đi với chúng ta hay không? Vương Khả tiến lên khuyên nhủ. Mặt Bất Giới Hòa Thượng đen lại, bần tăng bị phế tu vi, ngươi bảo ta đi làm gì? Ngươi có thể triệu hoán áo đặc, không, triệu hoán cự Phật. Đến đi, Thiên Lang Tông ta rất chào đón loại cự phách chính đạo như ngươi. Vương Khả cũng khuyên nhủ. Bất Giới Hòa Thượng sầm mặt lại, không phải ngươi cũng thấy thạch Phật vỡ nát rồi sao? Ta còn triệu hoán cái rắm à? Vậy bây giờ ngươi đã là một phế nhân? Vương Khả sững sờ. Bất Giới Hòa Thượng, cái gì mà phế nhân? Mẹ nó, ta chỉ không cách nào tham dự chiến đấu mà thôi. Chương 682, phân công nhiệm vụ, lãng phí nửa ngày với một phế nhân, được rồi, ngươi ở lại nơi này tiếp tục làm thánh tăng đi. Vương Khả vung tay áo. Bất Giới Hòa Thượng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngươi mẹ nó, tại sao lại cay độc như vậy chứ? Chỉ có Trương Chính Đạo cách đó không xa là biết dụng ý của Vương Khả, không phải là Vương Khả nói lời độc địa với Bất Giới Hòa Thượng, mà là đang kích tướng Bất Giới Hòa Thượng. Giờ phút này, Vương Khả đứng ở bên chính đạo, tự nhiên sẽ không giữ lại sức lực, muốn Thiên Lang Tông gia tăng lực lượng. Hãm hại lừa gạt, cũng muốn gia tăng thực lực ngăn cản trận chiến này. Đáng tiếc, Bất Giới Hòa Thượng thật sự cái gì cũng không làm được. Vương Khả cũng không có ép buộc, để hắn lưu lại nơi này, cũng tính là an toàn. Đã như vậy, chúng ta sớm trở về Thiên Lang Tông đi. Cung Vi hít sâu một hơi nói. Được. Thập Vạn Đại Sơn rất lớn, nhưng đối với các tiên môn mà nói nó cũng không phải quá hẻo lánh, bởi vì đại bộ phận tiên môn đều có tình báo riêng mình. Rất nhanh, sự tình Vương Triều Đại Chu đã truyền khắp Thập Vạn Đại Sơn. Lệnh triệu tập ma giáo vừa ra, tất cả đệ tử ma giáo đều sôi trào, Ma Tôn xuất lĩnh toàn bộ ma giáo, muốn sang bằng Thiên Lang Tông. Mặc dù rất nhiều đệ tử ma giáo không biết vì sao, nhưng Ma Tôn ở ma giáo chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên lập tức lĩnh mệnh, lục tục tụ họp ở Thiên Lang Tông, đây là cuộc chiến của cả giáo, đã bao nhiêu năm chưa từng có. Đây là cuộc chiến đánh cược khí vận một giáo. Đến lúc đó, khẳng định là máu chảy thành sông, tất cả đệ tử ma giáo đều chờ chuẩn bị lâm trận. Rất nhanh, đệ tử chính đạo cũng nhận được lệnh triệu tập chính đạo của Thiên Lang Tông. Bên trong một cái tông môn bình thường. Tông chủ, đây là lệnh triệu tập chính đạo Thiên Lang Tông gửi tới, chúng ta có đi không? Tông chủ, thực lực ma tôn mạnh cỡ nào, lại còn toàn giáo chi chiến? Chúng ta không ngăn được. Đi cũng là chịu chết. Tông chủ, vẫn không nên đi. Một đám đệ tử trong tông nhao nhao khuyên nhủ. Vị tông chủ kia trầm ngâm chốc lát. Lắc đầu, ma giáo thế lớn, tất cả mọi người đều biết, nhưng các ngươi có nghĩ tới một vấn đề. Vấn đề gì? Chính đạo là do ba đại tiên môn đỉnh cấp là Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự lãnh đạo, mới có thể ngăn cản Thái M ma giáo. Vì sao lần này ma giáo nhất định phải sang bằng Thiên Lang Tông? Mục đích là gì? Vị tông chủ kia hỏi. Hả? Ma giáo lấy Thiên Lang Tông khai đao, có lẽ chỉ là bắt đầu. Chính ma lưỡng đạo đang ở trạng thái thăng bằng. Một khi Thiên Lang Tông bị hủy diệt, cái cán cân bằng kia sẽ bị nghiêng. sau khi diệt Thiên Lang Tông, chính là Độ Huyết Tự, Kim Ô Tông. Môi hở răng lạnh, chúng ta còn có thể sống được sao? Vị tông chủ kia hỏi. Môi hở răng lạnh. Sắc mặt chúng đệ tử trở nên khó coi. Bản tông chủ muốn hưởng ứng lệnh triệu tập chính đạo. Vị tông chủ này trịnh trọng nói. Tuân lệnh. Một đám đệ tử ứng tiếng nói. Đương nhiên, cũng có một chút tông môn chính đạo tương đối sợ phiền phức, lập tức tuyên bố phong bế sơn môn, không tham gia chính ma chi chiến. Đối với phàm nhân mà nói, cuộc sống đã khôi phục yên tĩnh. Còn đối với tiên môn mà nói, họ lại rơi vào một cuộc đại hỗn loạn. Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Một trận gió bão lớn sắp cuốn tới. Thần Long Đảo. Nhiếp Thanh Thanh nghe được cái tin tức này, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ma Tôn muốn dẫn dắt ma giáo, diệt Thiên Lang Tông. Vì sao? Nhiếp Thanh Thanh lộ vẻ sốt ruột. Thanh Nhi, nàng bình tĩnh lại đi. Chu Hồng Y khuyên nhủ. Bình tĩnh. Làm sao ta bình tĩnh được? Làm sao ta bình tĩnh được? Nhiếp Thanh Thanh sốt ruột nói. Mặc dù Nhiếp Thanh Thanh hóa ma, nhưng ngày xưa từng là đệ tử Thiên Lang Tông, làm đệ tử Thiên Lang Tông hơn 100 năm, bây giờ phải trơ mắt nhìn Thiên Lang Tông hủy diệt sao? Bản thân là tà ma. Làm sao đi giúp Thiên Lang Tông đây? Nhiếp Thanh Thanh buồn bực không thôi. Trước khi đi, Vương Khả nhắn cho nàng một đạo ý chỉ. Chu Hồng Y có chút không tình nguyện nói. Hạ chỉ ý cho ta. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt. Mặc dù Chu Hồng Y không muốn lấy ra, nhưng, nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh bực bội khó chịu, cũng chỉ có thể buồn bực lấy ra. Vương Khả lấy danh nghĩa đường chủ Thần Long Đường, hạ lệnh cho đệ tử Thần Long Đường, trong lúc vây công Thiên Lang Tông, vì đề phòng tiên môn chính đạo đánh lén, tất cả đệ tử Thần Long Đường, tận hết chức vụ, đợi ở cương vị của mình, không được rời đi. Các ngươi cũng không được tham gia trận chiến sang bằng Thiên Lang Tông. Để bản đường chủ tự mình tham dự. Không cho phép ai rời khỏi cương vị, đặc biệt là Nhiếp Thanh Thanh, đóng quân ở Thần Long Đảo, không cho phép rời đi. Chu Hồng Y đọc cái ý chỉ kia lên. Sao có thể có chuyện này? Nhiếp Thanh Thanh lộ vẻ nôn nóng. Được rồi, nàng là người Thần Long Đường, phải nghe lời, không được tham gia. Chu Hồng Y đau lòng nói. Làm sao Chu Hồng Y không nhìn ra Nhiếp Thanh Thanh khó chịu? Tự nhiên lúc này không muốn Nhiếp Thanh Thanh mạo hiểm, về phần cái ý chỉ này của Vương Khả sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió trong ma giáo, Chu Hồng Y sẽ giúp hắn đè xuống, vì Nhiếp Thanh Thanh, ai dám phản đối cái ý chỉ này của Vương Khả? Bản thân sẽ giết chết hắn. Ma giáo sắp xếp lực lượng, quyết chiến cùng Thiên Lang Tông. Trong lúc nhất thời, phàm là đệ tử Thiên Lang Tông nhận được tin, sẽ cấp tốc trở về sơn môn Thiên Lang Tông. Vương Khả, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Trương Chính Đạo cũng nhao nhao trở về. Đến giờ phút này, Vương Khả mới nhìn thấy được Thiên Lang Tông rầm rộ. Hiện tại, có lượng lớn đệ tử Kim Đan cảnh tụ tập trong Thiên Lang Điện phía trên Linh Sơn, Thiên Lang Tông. Cả đám lộ vẻ ngưng trọng, nhìn về phía mấy cái bảo tọa trước mặt. Ở chính giữa là bảo tọa của Tông Chủ Trần Thiên Nguyên, nhưng giờ phút này người không có ở đó. Ngoại trừ vị trí tông chủ, còn lại vị trí tứ đại điện chủ đã ngồi đầy người. Vương Khả, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang đều ngồi vào vị trí của mình, bên cạnh còn có Mạc Tam Sơn. Vương Khả, ngươi đã liên lạc chưa? Chương 683, phân công nhiệm vụ. Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả. Ta đã nói, sư tôn đang bế quan. Ta cũng liên lạc rồi nhưng không được. Ngươi không tin hỏi Mạc Tam Sơn đi, hắn nắm nhiều tình báo nhất. Vương Khả chỉ sang Mạc Tam Sơn ở bên cạnh. Thương thế của Mạc Tam Sơn đã tốt hơn nhiều, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này hắn ngồi ở trên bảo tọa, lộ ra vẻ âm trầm nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn dám trở về? Mạc Điện Chủ, sao ta không dám trở về? Vương Khả trợn mắt nói. Ta đã nghe nói chuyện của ngươi ở Chu Kinh, ngươi được Ma Tôn Phong làm đường chủ Thần Long Đường Ma Giáo. Ngươi còn có gan trở về? Mạc Tam Sơn trợn mắt tức giận nói. Tại sao ta lại không có can đảm trở về? Ma Giáo có tứ đại đường chủ, Thiên Lang Tông ta có tứ đại điện chủ. Ta lấy sức một mình, đã đẩy lùi một đường. Còn ngươi làm được gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đẩy lùi một đường. Lông mày Mạc Tam Sơn nhíu lại. Ta đã hạ lệnh cho thần Long Đường, không nghe theo mệnh lệnh của Ma Tôn, không cho phép đến Thiên Lang Tông gây chuyện. Vậy không phải ta đã đẩy lui một đường sao? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiếp đó, xem các ngươi thôi. Vương Khả trợn mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn. Ngươi hoàn thành. Ngươi ngăn chặn chính mình. Mẹ nó. Tại sao ngươi còn có mặt mũi nói chứ? Mạc Điện Chủ, ta đẩy lui một đường, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ lựa chọn ngăn chặn đường nào? Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y. Ô Hữu Đạo. Trong ba đường còn lại, ngươi chọn một cái đi. Vương Khả khuyên nhủ. Mạc Tam Sơn, được rồi, các ngươi không cần tranh nữa, vẫn nên nói chính sự đi. Mạc Tam Sơn, Tây Lan Điện ngươi nhiều tình báo nhất, vậy có tin tức tông chủ không? Cung Vi trầm giọng nói. Không có. Tông chủ bế quan, cụ thể bế quan ở đâu, không ai biết được. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Đã như vậy, lần nghênh chiến ma giáo này, cũng nên có người cầm đầu. Phân công nhiệm vụ, các ngươi có nhân tuyển không? Cung Vi nghiêm túc nói. Ta lấy danh nghĩa điện chủ Đông Lan Điện, tặng một phiếu, lựa chọn điện chủ Nam Lan Điện. Vương Khả lập tức kêu lên. Mạc Tam Sơn. Con mẹ nó, ngươi chỉ là một cái phó điện chủ, ngươi chỉ có thể tính nửa phiếu. Ta cũng nguyện ý tôn điện chủ Nam Lan Điện dẫn đầu trận chiến này. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn nhìn về phía hai người này, mẹ nó, tổng cộng có bốn vị điện chủ ở nơi này, các ngươi ngầm bàn bạc sao? Phản đối. Tự nhiên Mạc Tam Sơn phản đối. Thế nhưng, phản đối có tác dụng sao? Hiện tại phản đối. Cũng là 3-1, tự rước lấy nhục. Ta cũng đồng ý, cung điện chủ, ngươi có thể trở về Thiên Lang Tông. Cũng là hiếm thấy. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Đã như vậy, chúng ta tới đó thảo luận một chút, lần này ma giáo khí thế hung hăng, mọi người có kế sách đối địch gì không? Cung Vi nghiêm túc nói. Cung điện chủ, không phải ngươi đã phát lệnh triệu tập chính đạo sao? Giờ phút này, đã có đệ tử chính đạo lục tục chạy đến Thiên Lang Tông, muốn cùng tiến cùng lui với Thiên Lang Tông. Mộ Dung Lục Quan cau mày nói. Tiên môn chính đạo nhiều như vậy, vì sao những năm qua không diệt được ma giáo? Cung Vi trầm giọng nói. Bởi vì lực lượng cấp cao của ma giáo quá mạnh. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Những ngày này có không ít cường giả các tông đến, thế nhưng đối mặt với cao thủ đỉnh cao của ma giáo, chỉ sợ có chút giật gấu vá vai. Bọn họ ứng phó đệ tử ma giáo phổ thông thì được, các ngươi đã biết thực lực của Ma Tôn và ba đại đường chủ chưa? Cung Vi nặng nề nói. Ta biết, Chu Hồng Y có lực lượng nguyên anh cảnh để bát trọng, thế nhưng hình như yếu hơn so với Ô Hữu Đạo một chút. Vương Khả lập tức nói. Các ngươi có thể đánh được sao? Cung Vi nhìn về phía ba đại điện chủ. Mộ Dung Lục Quan nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên không địch lại. Ta phụ trách tình báo, không chịu trách nhiệm chiến đấu, chém giết sinh tử, chỉ sợ. Mạc Tam Sơn nhíu mày. Thật ra Vương Khả nói không sai, cùng với chiến đấu lộn xộn bừa bãi, không bằng chúng ta phân công cho từng người. Ba người các ngươi mỗi người ứng phó một vị đường chủ. Cung Vi nhìn về phía ba người. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, cung điện chủ, ngươi không nói đùa chứ? Ta, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quan, mỗi người đối phó một vị đường chủ. Không, ta đã ngăn cản đường chủ thần Long Đường rồi, ta phải một chọi hai. Lại ứng phó một cái nữa sao? Mặt Mạc Tam Sơn. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quan đều đen lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi có thể đừng đề cập tới chuyện tự ngăn mình lại không? Cung Vi thở dài, trầm giọng nói, ta nói mỗi người các ngươi đối phó một vị đường chủ, cũng không phải là bảo các ngươi đi chiến đấu, mà là bảo các ngươi có thể mời các cường giả nguyên anh cảnh đến đây trợ giúp chúng ta, theo các ngươi cùng đối phó ba đại đường chủ. A. Đám người lộ vẻ nghiêm túc. Ta phụ trách Chu Hồng Y. Vương Khả lập tức kêu lên. Bất kể nói thế nào, mình và Chu Hồng Y cũng coi như có chút giao tình, cùng lắm thì đến lúc đó mình và hắn giả đánh. Lại nói. Ta vừa mới giúp ngươi giải quyết vấn đề phức tạp của Nhiếp Thanh Thanh, dù sao ngươi cũng không để cho ta tiến thoái lưỡng nan được. Tốt, Vương Khả chọn Chu Hồng Y. Các ngươi thì sao? Cung Vi trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quan và Mạc Tam Sơn cổ quái nhìn về phía Vương Khả, luôn cảm giác Vương Khả có vấn đề, nhưng lại không phát hiện được. Ta tới phụ trách Ô Hữu Đạo. Mộ Dung Lục Quang vừa mới vào Nguyên Anh cảnh, chắc là ứng phó được Tử Bất Phàm. Mạc Tam Sơn nghiêm túc nói. Được. Mộ Dung Lục Quang gật đầu một cái. Vậy cứ như thế đi, Tam Đại Đường Khẩu Ma Giáo sẽ do nhóm Tam Đại Điện Chủ các ngươi dẫn theo đệ tử chính đạo cùng nhau đối kháng. Cung Vi trầm giọng nói. Được. Ba người ứng tiếng nói. Vậy còn ngươi? Ngươi ứng phó Ma Tôn. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi. Thực lực Cung Vi cũng chỉ ngang với Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên nhìn thấy Ma Tôn đã bị dọa chạy trối chết, Cung Vi có thể ngăn cản Ma Tôn sao? Chương 684, hai bên đều ăn mỡ, không sai, giờ phút này Thiên Lang Tông do ta quản lý, vậy thì sẽ do ta tới. Cung Vi trầm giọng nói. Cung Điện Chủ, Ma Tôn thế nhưng là người đứng đầu Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi chống đỡ được sao? Vương Khả lo lắng nói. Thiên Lang Tông có thể đóng quân ở Thập Vạn Đại Sơn hơn 100 năm, cùng Ma Giáo đánh không biết bao nhiêu trận, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không phải như thế, Sơn Môn Thiên Lang Tông đã sớm bị công phá. Cung Vi trầm giọng nói. Ồ! Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiên Lang Tông, có đại trận Thủ Sơn. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói. Chính là kết giới kia. Có thể ngăn cản Ma Tôn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Kết giới này còn có một cái tên. Gọi là Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận. Mộ Dung Lục Quang trả lời. Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận. Khác Thiên Lôi Tru Ma Trận ở chỗ nào? Nhiều hơn một chữ Cửu Tiêu sẽ mạnh hơn bao nhiêu chứ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiên Lôi Tru Ma Trận chỉ có thể đánh chết Kim Đan cảnh. Làm sao có thể so với Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận? Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận có thể đánh chết Nguyên Anh cảnh. Cho dù đó là Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, cũng sẽ phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ có điều tương đối tiêu hao năng lượng, kết giới mà chúng ta vẫn thấy, còn chưa khởi động tới 1%, một khi khởi động toàn lực, uy lực ngập trời. Đây cũng là nguyên nhân Ma Giáo không dám tùy tiện tấn công. Mộ Dung Lục Quang nói. Phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Không phải năng lượng cung ứng cho đại trận bảo vệ Thiên Lang Tông là tòa Linh Sơn dưới chân chúng ta sao? Tòa Linh Sơn này khổng lồ như vậy, chống đỡ đại trận Thủ Sơn cũng không khó lắm đúng không? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Toàn lực khởi động Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận. Ít nhất phải tiêu hao 1/5 Linh Sơn. Cung Vi nói ra. Vương Khả. 1/5 Linh Sơn. Đây là nhu cầu năng lượng khổng lồ hạng gì? 100 vạn cân linh thạch. 1000 vạn cân linh thạch. Hay là vạn vạn cân linh thạch. Dùng một lần, ta cũng phải phá sản. Nhiều như vậy sao? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Nếu không thì ngươi cho rằng dễ dàng sao? Cung Vi trợn mắt nói. Quả nhiên, chính ma chi chiến cái gì? Căn bản là đốt tiền thì có. Loại đấu pháp này, chính là đòi mạng. Vương Khả hít một hơi lạnh. Khởi động Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, cũng không dễ dàng như vậy. Cung Điện Chủ, ngươi cũng nên cẩn thận. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ừ. Mỗi người chúng ta làm tốt chức trách của mình là được. Cung Vi gật đầu một cái. Ta chỉ sợ, Ma Tôn không dễ mắc lừa. Hắn biết rõ Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận lợi hại, căn bản không ứng chiến, mà từ địa phương khác tiến công Thiên Lang Tông, thì làm sao bây giờ? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Nếu có biến cố khác, vậy thì bàn bạc kỹ hơn. Cung Vi trầm giọng nói. Được. Ba người ứng tiếng nói. Vương Khả, thời gian ngươi vào Thiên Lang Tông không dài, có cần ta điều động đệ tử Nam Lang Điện theo ngươi không? Cung Vi hỏi. Không cần. Cứ để đám người Thiết Lưu Vân Sư Huynh ở gần Cung Điện Chủ. Ta không cần đệ tử Nam Lang Điện. Về phần đệ tử Đông Lang Điện. Trước hết đi theo Mộ Dung Lục Quang. Ta cũng không cần. Bạn bè ta đông đảo, đệ tử chính đạo tới đầu tiên bên ngoài Sơn Môn, có 9 phần đều là bạn của ta. Thứ ta có chính là người. Vương Khả tự tin nói. Đám người Mộ Dung Lục Quang lộ vẻ cổ quái, cuối cùng đều nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mạc Tam Sơn ra vẻ cổ quái. Ý của bọn họ là nhân duyên của Mạc Điện Chủ ngươi quá kém, đệ tử chính đạo đến bên ngoài, không ai nguyện ý đi theo ngươi chiến đấu. Vương Khả ở một bên giải thích. Mạc Tam Sơn, Mạc Điện Chủ, ngươi đừng để trong lòng, ta cũng nghe nói sự tình trước đó vài ngày. Ngươi và đệ tử chính đạo đi Ma Long Đảo, lừa đệ tử các đại tiên môn chính đạo quá thảm, đám đệ tử tiên môn muốn đến Thiên Lang Tông nói chuyện, ngươi còn trốn tránh không gặp, bây giờ thanh danh không quá tốt. Cho nên, không có người nguyện ý theo ngươi. Cung Vi an ủi. Mạc Tam Sơn. Thà ngươi không giải thích công hơn. Mẹ nó, chuyện này có thể trách ta sao? Còn không phải là bị Vương Khả lừa à? Hắn không dội nước bẩn cho ta, ta có phải ai gặp cũng ghét như vậy đâu. Đã thế, cứ như vậy đi. Các vị, bắt đầu tự mình lãnh binh, chuẩn bị nghênh chiến. Cung Vi trầm giọng nói. Được. Ba người nghe tiếng trả lời. Bên ngoài sơn môn Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả như chúng tinh phủng nguyệt. Mẹ nó, bản thân mang theo một đám đệ tử Tây Lan Điện, rời núi nghênh tiếp ở cửa, nhưng không có một tên đệ tử tiên môn nào đến bên mình, ngược lại, một mình Vương Khả đi ra nghênh tiếp, thì lại được đệ tử chính đạo vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Vương huynh đệ, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Không sai, nghe nói ngươi đã được Ma Tôn Phong làm đường chủ ma giáo, dưới một người trên vạn người. Vương huynh đệ không bị dụ hoặc, dĩ nhiên trở về liên minh chính đạo. Chiến đấu đến cùng với ma giáo. Vương huynh đệ. Ngươi là tấm gương cho chính đạo ta. Không sai, ngươi so với Mạc Tam Sơn, chính trực hơn nhiều lắm. Vương huynh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi, nguyện chiến đấu cùng ngươi. Không sai, chúng ta nghe nói Thiên Lang Tông ngươi sắp xếp, để Tam Đại Điện chủ rộng mời cường giả chính đạo, đối kháng Tam Đại Đường chủ ma giáo, chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Vương huynh đệ, tông chủ của ta phải qua vài ngày nữa mới đến, ta tới trước báo tin cho ngươi cái. Một đám đệ tử chính đạo hết sức nhiệt tình vây quanh Vương Khả. Tạ chư vị nể mặt, lần này, thực sự là thêm phiền toái cho mọi người. Vương Khả cười nói. Nói gì vậy? Vương huynh đệ, lúc trước ngươi tổ chức lễ trao giải, thế mà không mời ta, quá không có ý tứ. Vương huynh đệ, nếu không chờ đại chiến qua đi, làm một cái lễ trao giải nữa được không? Chương 685, hai bên đều ăn mở đám người giao lưu nhiệt tình. Được, đa tạ chư vị động viên, vậy cứ quyết định như thế đi, khoảng thời gian này, công ty Thần Vương tạm dừng buôn bán, ta đã dặn dò xuống, toàn bộ hành trình phục vụ cho mọi người, tiệc rượu đã bày xong, mời mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí, chúng ta không say không về. Vương Khả mời nói. Tốt. Đám người quát to nói. Cứ như vậy, Vương Khả như chúng tinh phủng nguyệt. Mời chín phần đệ tử tiên môn chính đạo đến cao ốc Thần Vương uống rượu. Một phần đệ tử tiên môn còn lại bên ngoài Thiên Lang Tông, có chút giao tình với Mộ Dung Lục Quang. Được Mộ Dung Lục Quang sắp xếp vào bên trong sơn môn nghỉ ngơi. Trước mặt Mạc Tam Sơn lẻ loi trơ trọi một người, khiến sắc mặt hắn tối sầm lại. À, đường chủ ma giáo, đây là trước khai chiến, tiến vào Thiên Lang Tông nằm vùng sao. Một thanh âm giễu cợt vang lên giữa không trung. Vương Khả sững sờ, theo đám người nhìn tới. Chỉ thấy tông chủ Kim Ô Tông, Tử Trọng Sơn, mang theo một đám đệ tử Kim Ô Tông đã tới. Thanh âm giễu cợt vừa rồi, chính là do Điện Chân bên cạnh Tử Trọng Sơn phát ra. Vương Khả sững sờ, lần trước tên Điện Chân này ngay cả quần cũng bị rơi, trọng thương thành như vậy. Mà vẫn có thể chạy trốn khỏi tay Tử Bất Phàm sao? Tử tông chủ đại giá quan lâm, không có tiếp đón từ xa. Mộ Dung Lục Quang và Mạc Tam Sơn đều tiến lên thi lễ. Hóa ra là Tử Tông Chủ và chư vị bằng hữu Kim Ô Tông, lần này đa tạ mọi người hưởng ứng lời mời đến. Chỉ là, ý tứ trong lời nói của Điền Chân trưởng lão là gì? Tại hạ không hiểu. Vương Khả nhíu mày mở miệng nói. Tiên môn chính đạo thập vạn đại sơn, đồng khí liên chi. Một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, giờ phút này ma giáo khuynh giáo hành động, làm sao ta có thể không đến? Về phần ngươi sao? Vương Khả, ta nghe nói ngươi là đường chủ Thận Long Đường ma giáo. Điền Chân cười lạnh nói. Đúng vậy, mọi người đều biết mà. Ta đã ước thúc thần Long Đường, không cho phép đến Thiên Lang Tông gây sự. Vương Khả rất tự nhiên nói. Hừ, ta thấy ngươi là người nằm vùng do ma giáo phái tới. Chuẩn bị ở thời điểm chiến đấu nguy cấp, đâm cho chúng ta một đao từ phía sau. Điền Chân trợn mắt, cười lạnh nói. Ngươi có tin tức nội tình ma giáo? Sắc mặt Vương Khả khẽ động. Không phải tin tức nội tình, chuyện này còn cần nhìn sao? Ngươi ở ma giáo thế nhưng là dưới một người trên vạn người. Điền Chân cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Công danh với ta như cặn bã. Coi như ta là giáo chủ ma giáo. Thì sau đó cũng phân rõ được thân phận của mình. Ánh mắt của Quần Hùng sáng như tuyết, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra bản chất của ta, tại sao ngươi lại không nhìn thấu chứ? Điền trưởng lão, đại chiến sắp đến, ngươi sẽ không nhân lúc này châm ngòi khiến Thiên Lang Tông gà chó không yên chứ? Vương Khả khinh thường nói. À, ha ha, ta châm ngòi. Chuyện này còn muốn ta châm ngòi sao? Ai không nhìn ra chứ? Cho dù bị mù lòa cũng nhìn ra được. Điền Chân lạnh lùng nói. Lần trước ở Long Tiên Trấn, Điền Chân đã nhìn rõ, Vương Khả Tru Ma không có công đức, đã chứng minh hắn chính là tà ma. Mẹ nó! Vậy mà hắn còn ở đây giả trang cái gì chứ? Thật ngại quá, chúng ta không mù, nhưng chúng ta cũng không nhìn ra. Một đám đệ tử chính đạo ủng hộ Vương Khả nhau nhau lắc đầu. Điền Chân! Không, các ngươi đều mù. Chư vị sư huynh Kim Ô Tông, tại sao ta không nhìn thấy Trương Thần Hư vậy? Vương Khả tò mò nhìn về phía đám đệ tử Kim Ô Tông. Lần trước Trương Sư Huynh trở về, giống như bị cái gì kích thích, một mực ghi nhớ bản thân không được thua kém, gần đây đang bế quan. Cho nên không biết sự tình bên ngoài. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Quyết chí tự cường. Tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Tử Trọng Sơn một mực không nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Vương Khả, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ. Có chút không nhìn thấu. Tử Trọng Sơn không để ý đến Vương Khả, mà nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, bần đạo nghe nói Thiên Lang Tông ngươi sắp xếp. Mỗi một điện chủ, ứng phó một đường chủ ma giáo. Ta gia nhập đội của ngươi được không? Người Mộ Dung Lục Quang phải đối phó chính là Tử Bất Phàm, tự nhiên Tử Trọng Sơn đã có tự cân nhắc, mới lựa chọn nơi này. Cầu còn không được, Tử Tông Chủ, mời vào bên trong. Mộ Dung Lục Quang lập tức vui vẻ nói. Chính phần đệ tử tiên môn đi theo Vương Khả. Để Mộ Dung Lục Quang cũng mất hết mặt mũi, bây giờ, toàn bộ Kim Ô Tông giúp đỡ mình, lập tức cho mình thở phào một hơi. Mời. Tử Trọng Sơn cười nói. Mộ Dung Lục Quang lập tức nhiệt tình tiếp đãi đám đệ tử Kim Ô Tông. Mà Điền Chân thì trợn mắt nhìn Vương Khả lại không quan tâm. Hiện tại cánh của mình cũng không ngừng cứng cáp. Ta còn sợ ngươi sao? Cuối cùng, chỉ có Mạc Tam Sơn vẫn đứng cô đơn ở đó như cũ, đồng thời không ngừng trợn mắt nhìn về phía Điền Chân, ngươi là tên vô ơn bạc nghĩa, cầm của ta ba cây truy hồn thực cốt châm, không giúp ta kéo đệ tử Kim Ô Tông tới. Còn chạy sang bên Mộ Dung Lục Quang làm gì? Để cho ta mất mặt sao? Mạc Điền Chủ, không biết chúng ta có thể vào đội ngươi không? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Giọng nói này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, có người muốn vào đội của Mạc Tam Sơn. Mộ Dung Lục Quang, Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Vương Khả cùng một đám đệ tử tiên môn cùng quay đầu lại nhìn. Mạc Tam Sơn càng là trong bụng mở cờ nhìn tới, nhưng chỉ thấy một người đàn ông, dẫn theo một đám hòa thượng và một đám người mặc áo bào đỏ đi tới gần. Chu Lâm! Ngươi còn dám tới đây? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Huyết Bào Lão Tổ! Chu Lâm, Đại Vương Đại Chu Tiền Nhiệm, Chu Lâm, bốn phía đều là thanh âm kinh ngạc. Đỗ Huyết Tự, Chu Lâm, lĩnh mệnh của chủ trì sư tôn, mang chư vị sư huynh đệ đến đây, cùng Thiên Lang Tông đánh lui ma giáo. Chu Lâm chắp tay trước ngực, thi lễ với Mạc Tam Sơn. Đỗ Huyết Tự, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Chu Lâm. Đỗ Huyết Tự nổi danh cùng Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông. Những năm này một mực phong sơn không ra, rốt cuộc lần này cũng phải rời núi sao? Chu Lâm thật sự là đệ tử Đỗ Huyết Tự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 686, Ma Tôn ra trận, ngươi là đệ tử chủ trì độ huyết tự. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Lệnh bài này có thể chứng minh, xin Mạc Điện Chủ kiểm tra. Chu Lâm đưa ra một khối lệnh bài. Mạc Tam Sơn cẩn thận kiểm tra một phen, ánh mắt lập tức sáng lên. Không sai, là lệnh bài của độ huyết tự, hiện tại chủ trì độ huyết tự còn khỏe không? Mạc Tam Sơn lập tức vui mừng nói. Còn khỏe, nhưng bởi vì trọng trách trong chùa, không cách nào rời đi, nên mới để cho ta đến đây giúp Thiên Lang Tông một chút. Xin Mạc Điện Chủ đừng chê. Chu Lâm cười nói. Ha ha ha ha, đệ tử độ huyết tự đại giá quang lâm. Làm sao ta dám chê chứ, đa tạ. Mạc Tam Sơn cười to nói. Rốt cục cũng mở mày mở mặt, không cần nhìn vẻ mặt đáng ghét của Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang nữa. Ta cũng có người ủng hộ. Vậy là tốt rồi. Chu Lâm cười nói. Chư vị, mời vào bên trong. Mạc Tam Sơn cười to, mời vào. A-di-đà Phật. Chu Lâm gật đầu một cái. Đám cường giả độ huyết tự đến, theo Mạc Tam Sơn mời, bước vào trong Thiên Lang Tông. Một bên khác, vẻ mặt Tử Trọng Sơn hơi phức tạp, nhưng cũng không nói gì, theo Mộ Dung Lục Quang vào Thiên Lang Tông. Tên Chu Lâm này, rốt cuộc là người độ huyết tự, hay là thuộc hạ sắc dục thiên? Mẹ nó! Chẳng lẽ, hắn cũng học ta trà trộn vào hai bên sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này, đại chiến sắp đến, tự nhiên Vương Khả không quá mức để ý, chư vị, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đến cao ốc thần Vương uống rượu. Vương Khả mời nói. Tốt, nghe Vương huynh đệ. Một đám đệ tử tiên môn ứng tiếng cười nói. Đệ tử chính đạo tụ tập về Thiên Lang Tông, đệ tử ma giáo cũng tụ tập gần Thiên Lang Tông. Giờ phút này, sắc mặt một đám đà chủ ma giáo trong đại doanh Chu Hồng Y lại trở nên khó coi. Vương huynh đệ, phi. Là Vương Khả, cũng quá không ra gì rồi. Lúc này, hắn lại đứng bên Thiên Lang Tông sao? Một vị đà chủ lạnh lùng nói. Không sai, uổng cho Ma Tôn vừa mới phong hắn là đường chủ, lúc này hắn lại phản bội ma giáo. Không chỉ như thế, hắn còn tuyên bố muốn đối phó Chu đường chủ, ứng phó chúng ta. Phi. Vương Khả là một tà ma, hắn cho là hắn đứng ở bên chính đạo, là chính đạo sẽ tiếp nhận hắn sao? Hắn ngốc à. Được rồi, đừng nói nữa, hiện tại tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, các ngươi lăng tăng cái gì? Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Hả? Vâng. Một đám đà chủ lập tức cung kính nói. Đường chủ, ngươi mặc kệ việc này sao? Vương Khả muốn đối phó chúng ta đấy. Còn nữa, hắn không cho phép đệ tử thần Long Đường đến đây chiến đấu, như vậy không phải hắn đã phản bội ma giáo sao? Một vị đà chủ không phục nói. Im miệng, việc này ta biết, đạo mệnh lệnh kia của Vương Khả là ta giúp hắn ban bố, không cần nghe linh tinh. Hảo hảo triệu tập đệ tử ma giáo. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Hả? Vị đà chủ kia sững sờ. Tình huống gì vậy? Việc này ngươi cũng biết. Cái mệnh lệnh kia là do ngươi và Vương Khả thương lượng. Ngươi và Vương Khả đã bàn bạc tốt rồi sao? Trong nháy mắt, linh quang chợt lóe, vị đà chủ kia lập tức trừng to mắt, toàn thân lập tức run rẩy. Ngươi sao vậy? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không, không có việc gì, đường chủ thần cơ diệu toán, chúng ta sẽ triệu tập đệ tử ma giáo. Vị đà chủ kia hưng phấn nói. Chu Hồng Y sững sờ, ngươi hưng phấn cái gì? Vẻ mặt này. Đường chủ, Vương Khả. Lại một vị đà chủ kêu lên. Im miệng, đường chủ đã nói rồi không nghe thấy à. Đi mau, đừng quấy rầy đường chủ. Chúng ta đi tập hợp đệ tử ma giáo thôi. Vị đà chủ lúc trước lập tức trợn mắt nói. Hả? Một đám đà chủ khó hiểu nói. Không phải ngươi vừa mới kêu gào hung hăng nhất sao? Đám người không hiểu, đi theo vị đà chủ kia đi ra ngoài. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ngươi bảo chúng ta đến của trách tên khốn kiếp Vương Khả kia sao? Một vị đà chủ cau mày nói. Đánh rắm, đường chủ đã nói, ngươi không nghe ra sao? Vương Khả muốn đi nằm vùng. Không, Vương huynh đệ muốn đi nằm vùng, có phải các ngươi ngốc hay không? Còn gây chuyện. Vị đà chủ kia trợn mắt nói. Hả? Vương huynh đệ cố ý. Chúng đà chủ kinh ngạc nói. Đúng vậy, chúng ta đã hiểu lầm Vương huynh đệ, ta đã nói rồi, Vương huynh đệ chơi mạt chược bài phẩm tốt như vậy, làm sao có thể phản bội ma giáo chứ? Làm hại ta mấy ngày này đánh bài đều không có tâm tư, ai? Hóa ra cũng là ta nghĩ sang hướng khác. Vương huynh đệ chuyên môn nhằm vào đường chủ Chu Hồng Y, chuyên môn nhằm vào một phương chúng ta. Rõ ràng là vì nằm vùng, xử lý nguy cơ cho chúng ta, ta còn hoài nghi Vương huynh đệ, đáng chết mà. Vị đà chủ kia sửa chữa nói. Chúng ta đều hiểu lầm Vương huynh đệ rồi. Chúng đà chủ mờ mịt nói. Càng ngày kỳ hạn 3 tháng càng gần. Đại chiến chính ma hết sức căng thẳng. Giờ phút này, có rất nhiều đệ tử chính đạo, ma đạo tụ tập xung quanh Thiên Lang Tông, hình thành cục diện hai quân đối đầu. Thỉnh thoảng sẽ có một chút ma sát nhỏ, nhưng hai bên đều kiềm chế, chờ đến khi kỳ hạn 3 tháng kết thúc thì quyết chiến. Trong Thiên Lang Tông, càng ngày có càng nhiều đệ tử chính đạo đến trợ giúp. Trong đó có một cái tiểu viện, chia cho đệ tử độ huyết tự ở lại. Trong một gian phòng, Chu Lâm nhìn một người mặc áo bào đỏ đứng trước mặt, do bản thân mang tới. Thúc tổ, mấy ngày nay, ta đã đi dạo qua các nơi trong Thiên Lang Tông một lần, đây là bản đồ ta vẽ lại, vị trí chúng ta đang đứng là ở gần Tây Lang Phong. Chu Lâm đưa ra một tấm bản đồ. Người mặc áo bào đỏ chậm rãi xốc mũ lên, người này không phải Sắc Dục Thiên thì còn là ai? Sắc Dục Thiên nhìn bản đồ, vẻ mặt phức tạp, chính ma chi chiến. À, không biết ma tôn phát bệnh thần kinh gì. Ta nghe nói, hơn 200 năm trước, thập vạn đại sơn do ma giáo khống chế. Cái gọi là tiên môn chính đạo, chỉ là một chút gia súc do ma giáo nuôi nhốt. Dùng để cung cấp chân nguyên huyết mà thôi. Chu Lâm hiếu kỳ nói. Chương 687, ma tôn ra trận, không sai. Lúc trước ma giáo mạnh mẽ không gì địch nổi. Coi như đối mặt toàn bộ thiên hạ bên ngoài thập vạn đại sơn, thì lực lượng của chúng ta cũng không thể coi thường. Thế nhưng, chuyện này đã trôi qua từ lâu. Chẳng lẽ ma tôn muốn khôi phục vinh quang ngày xưa sao? Sắc Dục Thiên híp mắt nói. Đến cùng ma tôn có thực lực gì? Chu Lâm tò mò hỏi. Không biết, rất mạnh, khẳng định hắn vô địch trong thập vạn đại sơn. Hắn là đệ nhất. Hơn nữa còn là đệ nhất khiến cho người ta tuyệt vọng, tất cả cường giả còn lại trong thập vạn đại sơn, chỉ có thể vĩnh viễn đi tranh đệ nhị. Ai đi tranh đệ nhất với hắn? Vậy thì đó chính là chuyện cười. Chuyện cười buồn cười nhất. Sắc mặt Sắc Dục Thiên trở nên khó coi, nói. Thúc tổ, khi đó ngươi suýt chút giết hắn mà. Chu Lâm nói. Giết hắn. Nếu như làm lại một lần, ta cũng không dám đi chọc hắn. Sắc Dục Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Chu Lâm lộ ra vẻ kinh hãi, đến cùng thực lực ma tôn mạnh đến cỡ nào, khiến thúc tổ cũng lộ ra tuyệt vọng. Đúng là Thiên Lang Tông bố trí rất chu đáo, thậm chí còn vận dụng cửu tiêu thiên lôi tru ma trận. Nhưng vô dụng, nếu như là chuyện ma tôn nhất định phải làm, đều chưa từng thất bại qua. Hắn nói muốn diệt Thiên Lang Tông. Vậy Thiên Lang Tông tất diệt. Trong mắt Sắc Dục Thiên lóe lên một cổ cảm thán nói. Thiên Lang Tông sẽ bị tiêu diệt. Chu Lâm biến sắc. Chúng ta không cần quản cái gì. Ta chỉ muốn Đại La Kim Bát. Hừ, chờ hỗn loạn mở ra, đừng quan tâm cái gì, theo ta lặng lẽ bắt lấy Vương Khả. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Chu Lâm ứng tiếng nói. Thoáng cái kỳ hạn 3 tháng đã qua, trong một cái đại điện lâm thời bên ngoài Thiên Lang Tông. Ma Tôn đạp bước đi tới. Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cung kính đứng ở một bên trong đại điện. Ngoài điện có vô số đệ tử ma giáo chờ đợi. Người chưa tới đủ sao? Ma Tôn ngồi ở trên bảo tọa. Bình tĩnh nói. Khởi bẩm Ma Tôn, Vương Khả phản bội ma giáo, hắn lựa chọn Thiên Lang Tông, đang rộng mời cường giả chính đạo, chuẩn bị ngăn cản lần công phạt này của chúng ta. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Vương Khả. Ma Tôn nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên thành bảo tọa. Vâng, Ma Tôn vừa mới phong hắn làm đường chủ, vậy mà hắn lại đứng về phía Thiên Lang Tông, thuộc hạ hoài nghi, bản thân hắn là đệ tử chính đạo, chứ không phải nhập ma. Hắn bị ép vào đường cùng, nên chỉ có thể bại lộ bản thân. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Vậy thì chờ sau khi sang bằng Thiên Lang Tông, bắt hắn mang đến trước mặt ta. bản tôn sẽ tự mình thẩm vấn. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Đám người nghe tiếng trả lời. Các ngươi triệu tập người thế nào rồi? Ma Tôn trầm giọng nói. Khởi bẩm Ma Tôn, toàn bộ thuộc hạ của ta đã đến. Chu Hồng Y trịnh trọng nói. Thuộc hạ của ta cũng đã đến. Tử Bất Phàm cung kính nói. Toàn bộ thuộc hạ của ta đang chờ đợi mệnh lệnh của Ma Tôn. Ô Hữu Đạo cũng cung kính nói. Nếu người đã đến đông đủ thì chờ gì nữa? Đi thôi, theo bản tôn sang bằng Thiên Lang Tông. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vâng. Ba đại đường chủ trả lời. Ma Tôn đứng dậy, ba đại đường chủ theo sát phía sau, bước ra khỏi đại điện. Đi, sang bằng Thiên Lang Tông, uy trấn Thái M Ma Giáo, nhất thống thập vạn đại sơn. Ô Hữu Đạo quát. Sang bằng Thiên Lang Tông, uy trấn Thái M Ma Giáo, nhất thống thập vạn đại sơn. Vô số đệ tử Ma Giáo ở ngoài điện hét lớn. Ma Tôn và ba đại đường chủ, đạp chân bay lên không trung, bay về phía cửa sơn môn Thiên Lang Tông. Chúng đệ tử Ma Giáo nhao nhao theo sát phía sau, đệ tử Kim Đan Cảnh, càng dẫm lên phi kiếm, một đường bay đi, giống như trăm vạn đại quân xuất chinh, sát khí mãnh liệt giống như biển gầm, cuốn về phía Thiên Lang Tông. Một số thám tử chính đạo thấy Ma Giáo xuất hiện quy mô lớn, lập tức biến sắc. Dồn dập thả ra pháp thuật tín hiệu. Hưu! Hưu! Hưu! Từng đạo tín hiệu bay lên trời, đại biểu cho đại quân Ma Giáo đã tới. Giờ phút này, Thiên Lang Tông cũng nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả Thiên Lang Tông tụ tập ở trên các đỉnh núi, cách kết giới Thiên Lang Tông, nhìn từng đạo tín hiệu ở nơi xa. Trên quảng trường Thiên Lang Điện, Cung Vi đứng trên đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn đám người Ma Giáo đen nghịt ở phía xa, sau lưng Cung Vi là đám người Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn, Chu Lâm, Tử Trọng Sơn, Điền Chân và các cường giả cấp tông chủ tiên môn. Vẻ mặt cả đám nghiêm túc, như lâm đại địch. Rốt cuộc Ma Tôn, người đứng đầu thập vạn đại sơn cũng đã đến, hôm nay, chúng ta thủ vững được sao? Mở cửu tiêu thiên lôi tru ma trận ra. Cung Vi hét to một tiếng. Vâng. Vô số đệ tử Thiên Lang Tông hét to một tiếng. Ông. Chỉ thấy kết giới trong suốt bên ngoài Thiên Lang Tông, bỗng nhiên bắn ra vô số hào quang màu tím. Mà Cung Vi càng vung tay lên. Ở phía trên quảng trường trước mặt, chậm rãi toát ra một cây cột đá làm bằng linh thạch, phía trên cột đá có khắc vô số phù văn, liên kết cả tòa linh sơn. Cung Vi đặt tay lên đỉnh cột đá, bỗng nhiên vận chuyển toàn bộ lực lượng. Oanh! Chỉ thấy phù văn bên trên trụ đá toát ra từng đợt tử quang, tiếp theo, cổ tử quang này bay thẳng xuống linh sơn dưới chân. Ông! Bỗng nhiên linh sơn rung động một trận, tiếp theo chỉ thấy vô số linh thạch trong linh sơn. Hóa thành trạng thái sương mù, xông lên đại trận thủ sơn. Oanh! Đột nhiên toàn bộ đại trận thủ sơn toát ra vô số khí lưu màu tím bay thẳng lên trời, trong nháy mắt, cổ khí lưu màu tím này chọc thủng bầu trời ra một cái lỗ hổng lớn, xung quanh lỗ hổng, có mây đen lăng không bay đến. Khí lưu màu tím hình thành hố đen chậm rãi xoay tròn. Từ xa nhìn tới, giống như bầu trời mở ra một cái miệng lớn thôn phệ vạn vật. Vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Âm âm. Một cái miệng lớn mở ra trong mây đen, càng để lâu càng không ngừng lóe ra lôi điện màu tím. Ép cho tất cả mọi người không thở nổi. Cổ khí tức này quá kinh khủng, cho dù là Vương Khả, thì lông tơ cũng dựng thẳng, nhìn lên bầu trời. Chương 688 Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Công, khí tức cửu tiêu thiên lôi tru ma trận thật là khủng bố. Con người có thể ngăn cản cái này sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đại quân Ma Giáo nơi xa cũng dừng lại, đứng ở bên ngoài sơn môn Thiên Lang Tông. Vô số đệ tử Ma Giáo run sợ không thôi, cả đám rối loạn tưng bừng. Ma Tôn mang theo ba đại đường chủ đứng trên đỉnh một ngọn núi, lạnh lùng nhìn đại trận phát ra khí tức khủng bố. Ma Tôn! Khí tức cái cửu tiêu thiên lôi tru ma trận này thật là khủng bố. Chu Hồng Y kinh hãi nói. Đúng, uy lực thật bất phàm. Chỉ sợ, Nguyên Anh cảnh vào đó cũng hẳn phải chết. Không, coi như người vượt qua Nguyên Anh cảnh, vượt qua huyền quan, cũng không kiên trì được mấy lần. Vẻ mặt Tử Bất Phàm khó coi nói. Ma Tôn, khí tức cái cửu tiêu thiên lôi tru ma trận này, so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, chỉ sợ nguyên thần pháp tướng của ta, cũng không địch lại. Ô Hữu Đạo ngưng trọng nói. Giờ phút này, chính ma chi chiến đã bắt đầu. Chính đạo khởi động siêu cấp đại trận, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một trận. Thiên Lang Tông, chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Chính ma chi chiến, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Có dám đi ra, đánh với ta một trận? Chu Hồng Y quát to một tiếng. Chu Hồng Y muốn kích người Thiên Lang Tông đi ra. Nhưng lúc này, ai sẽ ra ngoài? Đệ tử chính đạo. Buồn cười, buồn cười, cường giả chính đạo thập vạn đại sơn tề tụ một đường, lại không dám đi ra đánh một trận. Các ngươi đều làm con rùa đen rút đầu quen rồi sao? Nếu không, về sau đệ tử chính đạo đều gọi là rùa đen đi, được không? Chu Hồng Y cười to nói. Cung Vi đứng ở cửa Thiên Lang Điện, sắc mặt trở nên khó coi. Bị ma giáo chế nhạo như thế, coi như Cung Vi mặc kệ sự tình chính ma lưỡng đạo, thì giờ phút này cũng cực không thoải mái. Ma giáo ngươi tuyên chiến, chính đạo ta bày trận đối đãi. Ngươi muốn chiến, vậy thì ngươi đến đi. Kêu gào chấn thiên động địa, thời điểm chờ các ngươi đến chiến, cả đám lại bó tay bó chân, muốn đối phương từ bỏ ưu thế, dùng thế yếu đi nghênh chiến với ngươi. Tại sao ngươi không có can đảm như vậy chứ? Cung Vi lạnh lùng nói. Không sai, các ngươi tuyên chiến, các ngươi có gan thì đến đi. Mộ Dung Lục Quang lạnh giọng quát. Ma giáo nhát gan, chỉ biết kêu gào là lợi hại, đến lúc sự việc lâm đầu, lại chỉ biết kêu gào, buồn cười. Cung Vi hô. Song phương không ai nhường ai, đương nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế của mình, nếu là người tự do, Cung Vi trực tiếp ra ngoài chiến một trận cùng Chu Hồng Y thì có làm sao? Mấu chốt là giờ phút này trên vai gánh vác trọng trách một tông. Cung Vi không thể không ổn định ưu thế của mình, một bước cũng không nhường. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào thế bí. Bên ngoài Thiên Lang Tông, ba đại đường chủ đều nhíu mày. Làm sao bây giờ? Mọi người nghĩ Thiên Lang Tông sẽ làm con rùa đen rút đầu, thật không nghĩ đến vừa tới lại làm con rùa đen rút đầu. Ma Tôn, chúng ta có kéo dài cùng bọn hắn nữa không? Chu Hồng Y cắn răng nói. Ma Tôn hít sâu, lắc đầu, cửu tiêu thiên lôi tru ma trận sao? Hừ, không ngăn được bước chân ma giáo. Hả? Ba đại đường chủ nhìn về phía Ma Tôn. Bản Tôn ngăn chặn cửu tiêu thiên lôi tru ma trận, các ngươi trực tiếp xuất thủ. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn, ngươi muốn ứng phó cái cửu tiêu thiên lôi tru ma trận này? Điều này sao có thể? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Ở trong tính toán của Ô Hữu Đạo, không ai trong thập vạn đại sơn có thể rung chuyển trận này, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tiêu hao hết năng lượng đại trận này, bởi vì đại trận này cần rất nhiều năng lượng. Chờ Thiên Lang Tông hao hết năng lượng, chính là thời điểm chúng ta xuất thủ. Ma Tôn không để ý đến ba đại đường chủ kinh nghi, mà dậm chân đi về phía cửu tiêu thiên lôi tru ma trận. Chỉ thấy, Ma Tôn bước từng bước một về phía đại trận, chân đạp hư không. Tự như hư không có cầu thang vô hình, để Ma Tôn chậm rãi đi đến cửu tiêu thiên lôi tru ma trận. Lấy lực lượng một người, mạnh mẽ chống đỡ trận này. Ma Tôn điên rồi sao? Hắn không sợ sét đánh sao? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Đâu chỉ có Vương Khả sợ hãi kêu lên, gần như tất cả mọi người ở cửa Thiên Lang Điện đều mở to hai mắt nhìn. Đại trận kinh khủng như vậy, ta đi vào trong đó, chớp mắt sẽ hóa thành tro bụi, tại sao Ma Tôn hắn dám? Mộ Dung Lục Quan kinh hãi nói. Đây là tự tin hay là ngu si? Nếu là tự tin, vậy tất cả mọi người sẽ vì thực lực của Ma Tôn mà run rẩy, hôm nay đừng nói diệt Thiên Lang Tông. Cho dù một mình Ma Tôn quét ngang tất cả tiên môn chính đạo, thì đó cũng là thế không thể đỡ. Nếu như vô tri, Ma Tôn sẽ không biết sao. Ma Tôn không có khả năng ngăn trở cửu tiêu thiên lôi tru ma trận. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung Vi toát mồ hôi lạnh nhìn Ma Tôn bước từng bước một đi tới trung tâm đại trận. Đi tới đỉnh đầu của mọi người. Giờ khắc này, không cần nói thực lực Ma Tôn, chỉ riêng phần khí khái này, đã đủ trấn áp tất cả mọi người trong thập vạn đại sơn. Chính ma giằng co, Ma Tôn đạp không bay đến. Lúc này, không ai dám đánh lén Ma Tôn, có lẽ, mạnh mẽ tới trình độ nhất định sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Đệ tử ma giáo đang chờ đợi. Còn đệ tử chính đạo thì toát mồ hôi lạnh, gần rồi, càng ngày Ma Tôn càng gần Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận. Rốt cục, Ma Tôn cũng bước vào khu vực đại trận. Cũng là một bước này, kích phát đại trận. Oanh! Đột nhiên, một đạo lôi điện lớn cỡ thùng nước, ầm ầm nổ tung Ma Tôn. Tất cả mọi người biến sắc, phải biết, lúc trước lôi điện Thiên Lôi Tru Ma Trận cũng chỉ lớn bằng cánh tay, cái lôi điện cỡ thùng nước này, cho dù mới vào nguyên anh cảnh cũng không chịu được. Oanh két! Lôi điện bổ lên người Ma Tôn. Lập tức nổ tan ra. Ma Tôn không có việc gì. Mộ Dung Lục Quan kinh ngạc nói. Nào chỉ không có việc gì, ngay cả tóc của Ma Tôn cũng không chấn động chút nào, dường như bên ngoài cơ thể Ma Tôn có một tầng ánh sáng màu đen, luồng lôi điện kia, ngay cả tầng ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể Ma Tôn cũng không đánh được. Chương 689, Thượng Thiên Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Công. Trong lúc nhất thời, đệ tử ma giáo reo hò, còn đệ tử chính đạo thì cảm giác nặng nề. Oanh tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo lôi điện đánh về phía Ma Tôn. Âm âm. Ma Tôn vẫn làm theo ý mình đi về phía trung tâm đại trận. Vô dụng, cái lôi điện này vẫn không cách nào bổ ra tầng ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể Ma Tôn. Trong lúc nhất thời, đệ tử chính đạo không ngừng nuốt nước bọt, Ma Tôn kinh khủng như vậy sao? Mộ Dung Lục Quan, ngươi có thể sử dụng Tru Ma Bạc Kiếm thuật bổ vỡ đạo lôi điện này không? Vương Khải nhìn về phía Mộ Dung Lục Quan. Dưới một kích này, ta đã chết. Mộ Dung Lục Quan lắc đầu. Trăm đạo cùng bổ, Mộ Dung Lục Quan nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng có gấp, Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận không đơn giản như vậy. Mặt Cung Vi lộ vẻ khó coi nói. Quả nhiên, chỉ thấy mây đen trên bầu trời co lại, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tia chớp này thô to cỡ 10 trượng. Đúng, là thô, không phải dài. Lôi điện đường kính 10 trượng, sẽ kinh khủng bá đạo cỡ nào, ngay cả Cung Vi, Tử Trọng Sơn ở trong Thiên Lang Điện nhìn ra, cũng cảm thấy da đầu tê dại, hiển nhiên, đối với những nguyên anh cảnh cao giai như bọn hắn. Đó cũng là tồn tại khủng bố. Oanh! Một tiếng nổ siêu cấp vang lên. Bốn phía Thiên Lang Tông biến thành một mảnh sáng chói. Nhưng tầng ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể Ma Tôn chỉ hơi lay động một cái, chứ không có bị phá mở, Ma Tôn vẫn không bị tổn thương chút nào. T. Tử Trọng Sơn hít một hơi lạnh. Mẹ nó, tại sao lần trước mình và Sắc Dục Thiên lại ép Ma Tôn đến tình cảnh kia được chứ, ta đang nằm mơ sao? Như này cũng không được. Cung điện chủ, có phải còn có lôi điện cấp bậc cao hơn hay không? Nhanh dùng đi. Vương Khả ở một bên thúc giục nói. Lôi điện 10 trượng đã là lôi điện mạnh nhất của Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận rồi. Cung Vi nói. Vương Khả. Mẹ nó, ngươi đang chơi ta sao? Lúc trước ngươi nói Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận bá đạo như vậy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ta mới ở lại nơi này chơi với ngươi. Ngươi làm nửa ngày, ngay cả một cọng lông của Ma Tôn cũng không thương tổn được. Cái này tính là cái gì? 10 trượng kinh lôi. Chỉ có như này thôi sao? Ma Tôn ở trên cao nhìn xuống. Chỉ một ánh mắt đã khiến đệ tử chính đạo kinh hãi đến tê cả da đầu. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận còn có thứ mạnh hơn, chỉ sợ ngươi không tiếp được. Cung Vi trừng mắt nhìn về phía Ma Tôn. Vương Khả ở bên cạnh sầm mặt lại, không phải ngươi vừa mới nói, đã là mạnh nhất rồi sao? Còn có thứ mạnh hơn. Ngươi đùa giỡn ta à? Cửu Tiêu Long Ngâm, mở. Cung Vi điều khiển cây cột trước mặt. Âm âm. Chỉ thấy, linh sơn dưới chân đám người run rẩy mãnh liệt lần thứ hai, cùng lúc đó, linh khí cuồn cuộn tuôn ra, bay thẳng lên mây đen trên bầu trời. Cái này là linh sơn đang chìm xuống sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không phải linh sơn đang chìm xuống, mà là linh sơn đang điên cuồng tiêu hao. Mộ Dung Lục Quan nói. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Tiêu hao khủng bố như thế. Cửu Tiêu Long Ngâm. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên thấy vòng xoáy mây đen trên bầu trời, giống như truyền ra một trận long ngâm. Ngao. Âm âm. Chính đạo thiên lôi đồng thời bộc phát, trong nháy mắt tụ thành một thể, bay thẳng đến chỗ Ma Tôn, giống như hóa thành một đầu lôi điện chi long, gào thét dữ tợn. Cuồng bạo vô địch. Chính đạo kinh lôi trăm trượng hợp nhất mà thôi. Hừ. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Ngao. Oanh. Một tiếng nổ rung trời, tầng ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể Ma Tôn nổ tung, Ma Tôn dùng một tay chống trời. Oanh. Trong tiếng nổ lớn, một cánh tay của Ma Tôn va chạm với Lôi Long cùng bạo, vô số tia điện nổ tung. Tóc Ma Tôn bung ra bốn phía, áo bào đông đưa. Lực lượng kinh khủng tản ra, mạnh mẽ chống đỡ được đạo lôi điện này. Trong chớp mắt này, mọi người thấy lòng bàn tay Ma Tôn như nâng một vầng mặt trời hết sức chói lóa. Gần như tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Chuyện này không có khả năng. Mộ Dung Lục Quang sợ hãi kêu lên. Sắc mặt Cung Vi cũng hết sức khó coi, da đầu đệ tử chính đạo không ngừng tê dại. Đây đã là một kích mạnh nhất của Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma trận rồi, tại sao vẫn bị Ma Tôn chặn được? Chúng đệ tử Ma giáo ở nơi xa reo hò, ba đại đường chủ cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Ô Hữu Đạo nhìn thấy lôi điện kinh khủng này, cũng không dám chống đỡ, thế nhưng Ma Tôn chỉ dùng một tay là có thể nâng lôi đình lên. Chẳng lẽ Ma Tôn không phải nguyên anh cảnh? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Không chỉ có Ô Hữu Đạo, mà đệ tử chính đạo cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Tôn không thể là nguyên anh cảnh, có lẽ hắn đã đột phá huyền quan, nếu không, tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Tử Trọng Sơn sợ hãi kêu lên. Tử Trọng Sơn đã hối hận đến đây trợ giúp Thiên Lang Tông, mẹ nó, đây là trợ giúp sao? Đây là tự tìm cái chết. Thiên Lôi chậm rãi tán đi. Trán Cung Vi đã toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, tiếp tục. Không thể ngừng, không thể ngừng, lại đến. Cửu Tiêu Long Ngâm. Âm âm. Linh Sơn dưới chân đám người đang không ngừng chìm xuống, lực lượng cùng bạo bị dẫn vào đại trận, lại là một đạo thiên lôi áp xúc mà đến. Chiêu thức giống nhau, lần thứ nhất đã vô dụng với bản tôn, thì lần sau vĩnh viễn không có khả năng hữu dụng. Ma Tôn lạnh lùng nói. Thời điểm nói chuyện, Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, lần này, không phải là một chưởng giơ lên trời, mà là bỗng nhiên duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía lôi long đang gào thét trong mây đen bay đến. Oanh! Chỉ là một đầu ngón tay. Nhưng lôi long to lớn lại bị mạnh mẽ chặn lại, hình ảnh nhẹ nhàng điểm phá bầu trời, rung động trái tim tất cả mọi người. Đệ tử chính đạo không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một đầu ngón tay sao? Rất nhiều người giống như bị ngây ngốc. Chương 690, Hạ Duy ngã độc tôn công. Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma trận, đại trận mà tất cả mọi người đều kỳ vọng, lại bị Ma Tôn dùng một đầu ngón tay chặn lại. Cái này còn cản thế nào? Chống đối thế nào? Thiên Lang Tông sắp bị diệt tới nơi rồi. Không cần Ma giáo dốc toàn lực hành động. Một mình Ma Tôn, đã có thể san bằng tất cả. Nơi xa, đệ tử Ma giáo reo hò, ba đại đường chủ kinh hãi trầm mặc. Giờ phút này, có bốn người mặc trường bào ám kim đứng ở một nơi bí ẩn trong rừng rậm. Bốn người nhìn chằm chằm vào Ma Tôn đang chống đỡ Cửu Tiêu Long Ngâm, trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặc. Thực lực Ma Tôn thật là bá đạo. Hắn thật sự là nguyên anh cảnh sao? Một người mặc trường bào ám kim trầm giọng hỏi. Có lẽ vậy, chúng ta đã điều tra hắn hơn 100 năm, hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Lại một người mặc trường bào ám kim trầm giọng nói. Có thế, nhưng thế này thì quá mức rồi. Nguyên anh cảnh đỉnh phong, còn mạnh hơn người đã đột phá huyền quan sao? Đúng vậy, coi như sư tôn ta đột phá huyền quan, ngưng tụ nguyên thần, cũng chưa chắc tùy ý ngăn cản Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma trận như hắn. Nên đón người này trở về làm tân chủ. Có quá qua loa hay không? Trong số những người được đề cử, chỉ có Ma Tôn là ta không nhìn thấu nhất. Cũng không biết tên Ma Tôn này luyện công pháp gì. Mấy người mặc trường bào màu ám kim trầm mặc. Mà Ma Tôn ở nơi xa, đã dùng một đầu ngón tay ngăn chặn Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma trận. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả chính đạo ở trước Thiên Lang Điện đều câm lặng, mọi người lo lắng nhìn về phía Cung Vi. Đầu Cung Vi cũng đầy mồ hôi. Bây giờ căn bản không dừng được, cho dù Ma Tôn đã chặn Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma trận lại, thì chính mình cũng chỉ có thể tiếp tục thôi động trận pháp này. Hy vọng Ma Tôn không cản được mấy lần. Cung Vi lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này cười khổ chỉ để an ủi bản thân, chính Cung Vi cũng không tin tưởng lắm. Đúng lúc Cung Vi sốt ruột, đột nhiên, mây đen trên bầu trời khuếch trương lớn lên, trong nháy mắt che khuất bầu trời, giống như kéo dài đến nơi xa, trời lập tức tối lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Trời tối sao? Không đúng, mây đen khuếch tán to lớn hơn, hơn nữa khí tức từ bên trong truyền ra càng kinh khủng hơn. Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, còn có đòn lợi hại hơn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi. Ta không rõ lắm. Vẻ mặt Cung Vi cứng đờ. Làm sao ta biết mây đen cuồn cuộn là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng không ngừng cảm nhận được trong mây đen cất giấu một cổ khí tức hủy diệt tàn nhẫn. Bỗng nhiên Ma Tôn ngẩng đầu trầm mặt, trong mây đen ép xuống từng trận gió bão, thổi tóc Ma Tôn tung bay. Huyền Quang Chi Kiếp của ta. Ma Tôn trầm giọng nghi hoặc nói. Huyền Quang Chi Kiếp. Không có khả năng, Huyền Quang Chi Kiếp của ai lại khuếch trương như thế? Ô Hữu Đạo ở xa sợ hãi kêu lên. Huyền Quang Chi Kiếp. Thực sự là trời trợ giúp chính đạo ta. Cung Vi lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bốn người đàn ông mặc trường bào ám kim cũng trầm mặc một trận. Huyền Quang Chi Kiếp của Ma Tôn. Hắn thật sự là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Huyền Quang Chi Kiếp. Chuyện này. Tại sao lại khủng bố như thế? Rất nhiều người vì Huyền Quang Chi Kiếp đã chuẩn bị vô số thứ, giờ phút này, Ma Tôn kịp chuẩn bị sao? Bốn người sợ hãi thán phục. Còn Cung Vi lại lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, Huyền Quang Chi Kiếp cộng thêm Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, ta xem lần này ngươi còn có thể ngăn cản hay không? Cung Vi trợn mắt nói. Thời điểm vừa nói chuyện vừa toàn lực điều khiển đại trận, chỉ thấy, sau lưng Thiên Lang Điện ầm ầm sụp đổ xuống, hiển nhiên, Linh Sơn bị chìm xuống quá nhanh, nhanh đến mức có loại cảm giác sụp đổ. Rất nhiều người trên quảng trường, đang nhanh chóng tránh né Linh Sơn đổ sụp. Linh khí cuồn cuộn tràn vào bên trong kiếp vân, chỉ thấy, mỗi lần kiếp vân hít thở, đều giống như đang chuẩn bị một kích tuyệt thế. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, không hề sợ hãi. Ngao! Trong mây đen lại truyền đến một tiếng long ngâm kinh khủng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, một đầu lôi long thò ra từ trong trung tâm hố đen. Lúc trước cũng là lôi long, nhưng lôi long lúc trước thô ráp không chịu nổi, không có chút thần trí nào, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Còn lần này khác biệt, lôi long không chỉ to hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn vô cùng tinh xảo, giống như vật sống vậy, quan trọng hơn chính là. Cặp mắt sáng ngời có thần, để lộ ra một cổ sát ý ngút trời, bay thẳng đến chỗ Ma Tôn. Lôi long vừa xuất hiện, phát ra ánh sáng vạn trượng, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa tối đen. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bốn người đàn ông mặc trường bào ám kim càng liên tiếp lui về phía sau. Kết thúc, đây là kết thúc của Ma Tôn sao, còn lôi long này quá mạnh. Coi như người đã đột phá huyền quan, cũng không ngăn được, cái này còn là huyền quan chi kiếp ư. Nói đùa gì vậy? Một vị nam tử mặc trường bào ám kim sợ hãi kêu lên. Oanh! Lôi long gào thét vọt tới chỗ Ma Tôn. Cho dù chưa đánh tới. Nhưng cổ lực lượng kinh khủng kia cũng khiến mọi người có cảm giác hủy diệt, hình ảnh ở trung tâm cũng trở nên vặn vẹo. Ma Tôn chuyển động, chỉ thấy Ma Tôn vẫn dùng một ngón chỉ thiên. Một ngón chỉ địa như cũ. Thượng thiên địa hạ, duy ngã độc tôn. Ma Tôn trầm giọng nói. Quanh thân Ma Tôn toát ra vạn trượng kim quang, vọt tới lôi long. Oanh! Giữa tiếng va chạm kinh khủng, không biết là lôi quang hay là kim quang trên người Ma Tôn, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, có rất nhiều người bị luồng ánh sáng mạnh này làm lóa mắt. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thượng thiên địa hạ, duy ngã độc tôn. Một người đàn ông mặc trường bào ám kim kinh ngạc nói. Ta biết công pháp của Ma Tôn là gì rồi, thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công. Lại một người đàn ông mặc trường bào ám kim khác sợ hãi kêu lên. Thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công. Bên ngoài thập vạn đại sơn, đệ nhất thần công Phật môn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.